Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 854: Đáng chết may mắn người phương Đông. Chương 217: Đáng chết may mắn người phương Đông. Cứ việc tận mắt nhìn thấy đội tuần tra trang bị cùng sĩ khí đều phát sinh biến hóa rất lớn, nhưng mà Fabrizio y nguyên rất khó tin tưởng Đông Nam thành khu trị an tình trạng thật sự có chỗ đổi mới. Nhưng mà về sau chờ hắn đi đến đường cái, đi ngang qua tất cả người qua đường, vô luận nam nữ già trẻ, chính đang làm cái gì hoặc là dự định làm cái gì. Khi nhìn đến hắn cùng bên cạnh hắn đội tuần tra đám người đều dừng bước, mở miệng, thao lấy khác biệt khẩu âm hướng Fabrizio cùng Trương Hằng bọn người vấn an. Khi một người bán cá lão đầu cũng tại Fabrizio trước người dừng lại, mặt không thay đổi hướng Fabrizio vấn an về sau, đánh giá quan tiên sinh trong lòng kinh ngạc cảm giác rốt cục nhảy lên tới đỉnh điểm. Tốt a, đây rốt cuộc đang làm cái gì quỷ? Bọn hắn là muốn cho chúng ta buông lỏng cảnh giác, về sau liền tốt vụng trộm AMS át chúng ta sao? Không. Bọn hắn chỉ là muốn chào hỏi. Theo lễ phép, Trương Hằng nói, cái này kỳ quái. Fabrizio sờ lên cằm, nếu như ta nhớ không lầm, chỗ này người đối với người bên ngoài thái độ nhưng kém. Luôn cảm thấy người bên ngoài đều chỉ nghĩ chiếm bọn hắn tiện nghi. Mặc dù tòa thành thị này hoàn toàn chính xác từ trên người của bọn hắn chiếm được không ít tiện nghi, ta tin tưởng bọn họ khi nhìn đến chúng ta thời điểm là càng muốn nhổ nước miếng mà không phải chào. Hỏi, thành kiến một lát là rất khó sửa đổi, nhưng là chí ít bọn hắn hiện tại đang nỗ lực. Mặc kệ như thế nào, vấn an là một cái khởi đầu tốt không phải sao? Ha ha, liên quan tới vấn đề này ta nghĩ chúng ta chẳng mấy chốc sẽ biết đáp án. Fabrizio nghe vậy lại là từ chối cho ý kiến. Đánh giá quan tiên sinh đối với Đông Nam thành khu hết thảy đều có loại bản năng hoài nghi. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy hiện tại hắn nhìn thấy chỉ là mặt ngoài giả tưởng. Bất quá Fabrizio cũng tin tưởng vững chắc, chỉ cần ánh mắt của mình đủ sáng, luôn có thể từ đó tìm tới chân tướng. Mặc dù hắn không biết Trương Hằng là làm sao làm được để trước mắt những này Đông Nam thành khu thổ dân đến phối hợp hắn cùng một chỗ tạo dựng ra dưới mắt cái này một bộ hài hòa cảnh tượng. Nhưng là Đông Nam thành khu như thế lớn, Fabrizio không tin Trương Hằng có thể chiếu cố đến mỗi một góc. Nhưng mà nửa ngày sau, mở to hơi mắt nhìn Fabrizio chẳng những không có tìm tới Trương Hằng động tay chân căn cứ, ngược lại phát hiện càng nhiều Đông Nam thành khu trị an hoàn toàn chính xác tại dấu hiệu truyền biến tốt. Mặc dù nơi này vẫn như cũ nghèo khó cùng dơ bẩn, nhưng là chí ít liền đầu đường mà nói, phạm tội hoạt động hoàn toàn chính xác giảm ít đi rất nhiều, cũng lần nữa khôi phục một chút trật tự. Nhất là đội tuần tra chỗ đến, đối với tội phạm có tương đương lực uy hiếp, mà lại từ Aris giao cho hắn ghi chép trên cũng có thể nhìn ra, đội tuần tra phá được vụ án, còn có bắt tội phạm nhân số đều có kinh người gia tăng. Cái này không chỉ là từ số không đến một đột phá. Đông Nam thành khu phá án số đã là tất cả khu vực đứng đầu. Đương nhiên cân nhắc đến Đông Nam thành khu nơi này đặc thù hoàn cảnh, bị đội tuần tra bắt tội phạm cùng toàn bộ phạm tội quần thể nhân số so sánh vẫn như cũ là chín châu mất sợi lông. Nhưng là phải biết đội tuần tra tăng thêm Trương Hằng cũng chỉ có 13 người, là tất cả khu vực nhân số ít nhất, mà bọn hắn chỗ phụ trách lại là diện tích lớn nhất, tình huống phức tạp nhất quảng trường. Coi như bắt bẻ như Fabrizio, hắn phát hiện mình lần này đánh giá kiểm tra xong giống cũng tìm không ra không cho Trương Hằng bọn người điểm cao lý do. Đội tuần tra cùng địa phương này biến hóa là rõ như ban ngày. Chỉ cần không phải mắt mù người đều có thể nhìn ra. Mà ta tin tưởng đây hết thảy bắt đầu tại tên là Trương Hằng trước dũng sĩ giác đấu quán quân đến. Sáng sớm hôm sau, Fabrizio đánh giá báo cáo liền xuất hiện ở Commodus trên tay. Hoàng đế trẻ chục văn chục chữ đọc qua về sau, lúc này mới buông xuống báo cáo. Hỏi một bên kêu, ngươi thấy thế nào? Mặc dù hắn tận lực duy trì đế vương uy nghiêm, nhưng là trong đó để lộ ra hưng phấn hay là bán hắn hiện tại ý nghĩ trong lòng. Kêu khom người, nhìn đến sừng của chúng ta đấu quán quân không chỉ là thân thủ siêu phàm. Hắn cũng đã chứng minh mình đích thật có thể vì bệ hạ ngài phân ưu giải nạn. Ta cảm thấy bệ hạ có thể cân nhắc chiêu hắn ở bên người làm việc. Điều này nói rõ bệ hạ ngài nhìn người ánh mắt phi thường chuẩn xác. Ta liền biết, Commodus vỗ, bàn một cái, ta liền biết hắn là người ta muốn tìm. Kiều nghe vậy trong mắt lóe lên một vòng vẻ ghen ghét. Bất quá hắn nấp rất kỹ, chờ Commodus lại nhìn về phía hắn thời điểm trên mặt đã tràn đầy vẻ vui mừng. Tựa như tìm được một cái có thể cùng một chỗ cộng sự đồng bạn đồng dạng từ đáy lòng vui vẻ. Đông Nam thành khu vấn đề trị an, bối rối các đời hoàng đế đã rất lâu rồi, liền ngay cả phụ thân của ta đều không thể giải quyết. Nhưng là hắn lại làm được tất cả tiền nhân đều không thể làm được sự tình. Mà lại chỉ dùng gần 2 tháng, không có xin tài chính, cũng không có xin gia tăng nhân thủ. Commodus hào hứng nói, đúng vậy a, đơn thương độc mã, hữu dũng hữu mưu, phi thường khó được. Kiêu hào không tiếc rẻ mình ca ngợi chi từ, người cũng đừng đem hắn nhấc quá cao. Commodus nghe vậy cười cười, đơn thương độc mã cái gì coi như xong đi. 1000 cấm vệ quân tiến vào chiếm giữ Đông Nam thành khu tin tức là ngươi thả ra a. Không tin tức này hắn cũng hù không ở Đông Nam thành khu những cái kia khó đối phó xương cứng. Mà lại ta nghe nói toàn bộ kế hoạch ngươi cũng tham dự rất nhiều. Nhưng là ngươi lại không nhắc tới một lời. Vậy đại khái chính là ta tối thích ngươi địa phương. Kiêu, hoàng đế trẻ bệ hạ vỗ cố vấn bả vai. Rất nhiều người đều sẽ bị quyền lợi che đậy hai mắt. Bọn hắn tại tiếp xúc quyền lợi trước đều là người tốt. Muốn vì nhân dân làm điểm chuyện tốt, nhưng là dần dần, tâm tính liền phát sinh biến hóa, muốn càng nhiều, thẳng đến nội tâm đều bị ghen ghét sở chiếm cứ. Ta tại phụ thân bên người thấy được rất nhiều dạng này người, nhưng là ta có thể khẳng định ngươi không phải là người như thế. Đế quốc cực kỳ may mắn còn có ngươi dạng này chính trực lại khiêm tốn người tài. Bệ hạ tán thưởng. Để trong lòng ta sợ hãi, ta chỉ là tại thực hiện lần thứ nhất nhìn thấy ngài lúc ta chỗ lập hạ lời thề. Để cho ta trở thành bệ hạ khác một đôi mắt, giúp ngài nhìn thấy càng nhiều chân tướng. Đúng vậy a, ngươi là ánh mắt của ta, Orders là tay của ta, mà Trương Hằng, để cho ta tới nhìn xem ta có thể từ trên người hắn đạt được thứ gì. Commerce vừa nói một bên hưng. Phấn xoa xoa đôi bàn tay. Đi thôi, đi đem hắn mang đến gặp ta đi. Tuân mệnh, bệ hạ, kêu cúi đầu, quay người thối lui ra khỏi Commodus thư phòng, mà chờ hắn đi vào hành lang bên trên. Nụ cười trên mặt cũng biến mất không thấy. Mặc dù Trương Hằng hiện tại xem như hắn chính trị minh hiểu, nhưng là kêu nghe được Commodus như thế tán dương một người trong lòng vẫn là cực kỳ không thoải mái. Hắn hiểu rất rõ Commodus, trước đó Trương Hằng đề nghị để hắn tham dự Đông Nam thành khu trị an khôi phục kế hoạch, thậm chí là chủ đạo lúc, Kiêu mặc dù đáp ứng xuống, nhưng là cũng không có áp dụng Trương Hằng nguyên kế hoạch, ngược lại đem mình từ đó hái được ra ngoài, chỉ là tại nguyên lão viện bên kia tiết lộ một điểm phong thanh. Hắn tin tưởng Commodus là sẽ thấy hắn ở trong đó nổi lên đến tác dụng. Đồng thời lại có thể củng cố mình khiêm tốn. Không tranh công hình tượng. Kiêu rất rõ ràng. Cái sau mới là mình tại Commodus bên người ổn định địa vị mấu chốt. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Nhưng là so với Trương Hằng từ đó đạt được kia bộ phận. Kiêu vẫn là có vì người khác làm quần áo cưới chi ngại. Bất quá bây giờ hắn cũng không quản được nhiều như vậy. hắn cùng Orderless ở giữa cạnh tranh đã càng ngày càng trắng nhiệt hóa. Mà lại Commodus rõ ràng càng thiên hướng về Orderless, đem Trương Hằng rút ngắn đến cho dù không có thể giải quyết rơi Orderless, chí ít cũng có thể phân tán hạ Commodus lực chú ý, cho chính hắn nghênh đón càng nhiều thời gian chuẩn bị. Đáng chết, may mắn người phương Đông. Cừu thấp giọng lầm bầm một câu, rời đi hoàng cung. Hết chương.